Chạy liên tục như vậy mà còn đi bóng tấn công là hay rồi. Mấy chị bên 11A một cứ khen nờ mãi đấy. Nói nờ ra dáng lắm em hấp hé mắt cười động viên. Tôi đáp bâng quơ, tay nghe chữ được chữ mất. Ra cậu này là bạn trai em hả Di? Chị ấn tượng rồi để bí thư 11A một đi ngang nhé mắt. Dạ, hi hi, chị về trước em Di cười hạnh diện mình. Cũng về thôi em ấy quay sang kéo tay tôi, cửa, qua chỗ bọn ca mập bảo nó chút tôi đáp. Về Di dắt xe nờ ra trước ha. Tôi gật đầu. Thằng ca đang uống lấy uống để xô trà đá, nhỏ hát múc cho nó liên hồi, nhìn cứ gọi là khiếp, y như đang ép chết nó. Thằng T thì mặt mũi ngu tra, ngơ nhắc nhìn Tiểu Mai, thật hả? Đã thua cũng đi chơi với T hả? Cứ thì thua ngẩn cao đầu mà nàng cười thật hiền, nãy tao mà đệm kịp, thì giờ có khi còn đá luôn lưu. Thằng T nhìn sang tôi nói đầy tiếc nuối, ai bảo mày không? Thần Long bái chỉ, thôi tao về trước đây, mai gặp tôi nhìn hết lượt, rồi đáp gờ, mai gặp thằng C nói yếu ớt, có đi ăn uống gì à? Ca mập hỏi, dễ theo. Tôi quay lưng đi lắc lắc cổ tay ý bảo không, mày thích cứ ăn một mình, tao về nhà ngủ khỏe, hôm nay nợ tuyệt lắm. Tiểu Mai mỉm cười khẽ nói lúc tôi đi ngang qua. Tôi cũng gật đầu nhẹ chào lại rồi đi ra phía cổng nơi em Di đang dừng xe đợi tôi về chung. Hai đứa đi bộ đến nhà em Di, chứ giờ tôi chẳng chở nổi, mà để em ấy chở thì ngại quá. Nợ về cẩn thận nha, chiều tối ở nhà nghỉ cho khỏe, mai còn đi học. Em ấy căn dặn hư, vô nhà đi. Tôi gật đầu, bie chấm đoạn, rồi em ấy quay vào nhà. Tôi đạp về mà đầu óc trống rỗng. Chẳng biết nghĩ gì mà thật sự cũng có thể nghĩ được gì. Cảm giác thua trong tiếc nuối thật khó chịu. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là giao hữu, còn cơ hội đá nữa mà. Tôi nhủ bụng rồi đạp nhanh về nhà, cách chương.